Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 799, không sống sót tất yếu. Nam Nam chắp tay sau lưng, đi tới cửa viện, quan sát toàn thể một trận trước mặt Mông Tử Diệu, nói: "Bọn họ nói người không có phận sự chính là ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Vẫn là lỗ tai không dùng được." Mông Tử Diệu nhìn hắn cực độ không vừa mắt, cái này tiểu tiện đồ vật, rõ ràng không phải quý phủ chủ tử, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng muốn tới quý phủ đến lắc. Nhất là hắn cái kia chỉ có một bộ thân xác thối tha cha. Thật không rõ, quỷ y đẹp như thế nữ tử, làm sao lại sẽ coi trọng dạ tu độc người kia? Đi theo dạ tu độc, mỗi ngày phải qua lo lắng thụ sợ thời gian, bị đuổi giết, bị bắt cóc. Nếu là cùng hắn, tuyệt đối sẽ để nàng thanh thản ổn định làm lớn nhà phu nhân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Mông Tử Diệu lạnh lùng trừng mắt Nam Nam, cười nhạo nhìn về phía một bên hộ vệ nói: "Hắn chẳng lẽ không phải người không có phận sự sao? Ta tốt xấu là cái này danh tộc lão phủ đệ người. Hắn đâu? Một ngoại nhân, so người không có phận sự còn không bằng a. Ai nói ta là ngoại nhân?" Nam Nam bĩu môi, rất tức giận, bên trong nằm người là ta Thái Gia Gia. Tòa phủ đệ này là ta Thái Gia Gia. Ta là hắn cực kỳ yêu thương, cực kỳ bảo bối cháu chát. Là hắn cho đến trước mắt duy nhất cháu chát. Làm sao lại là người ngoài? Hắn hiện tại biết rõ Ngọc Thanh Lạc đã không có việc gì, cho nên tâm tình rất tốt. Tâm tình này khá một chút, liền muốn thu thập tiện nhân. Mông Tử Khiêm cùng Mông Tử Kỳ mặc dù cùng hắn ở chung không nhiều, có thể đối với hắn cũng rất là thân mật. Hắn mỗi lần nhìn thấy bọn họ, đều sẽ cho ăn ngon uống sướng. Tại Nam Nam trong mắt, bọn họ chính là người tốt. Có thể dạng này tốt người, lại bị Mông Tử Diệu ác tâm như vậy người khi dễ. Mông Tử Kỳ đến bây giờ còn bị giam tại chính mình viện tử, không cho phép đi ra ngoài. Trên mặt sưng đỏ chưa tiêu, thoạt nhìn hồng hồng một mảng lớn. Lớn như vậy một cái đỏ dấu bàn tay, rất là khủng bố. Mông Tử Khiêm mặc dù cả ngày tại bên ngoài làm việc, có thể bị Mông Trì Thành đạp về sau, thường xuyên sẽ không thoải mái ho khan. Nam Nam cảm thấy cái này Mông Tử Diệu cả ngày cái rắm sự tình không làm, liền sẽ làm xuống ba lạm sự tình, để cho hắn rất là phản cảm. Vừa vặn hôm nay liền xem như đụng vào trước mặt hắn. Mông Tử Diệu nhìn chằm chằm Nam Nam cười lạnh: "Cháu chắt thì thế nào? Ta vẫn là tổ phụ tôn nhi đây. Làm sao lại hắn một cái cháu chắt có thể vào? Ta liền không thể." Hai cái hộ vệ không trả lời hắn. Trong mắt bọn hắn, Nam Nam muốn so cái này Mông Tử Diệu đáng yêu nhiều. Nam Nam lại nghẹo đầu, híp mắt nghĩ một hồi lâu, mới vỗ tay lớn một cái, kêu lên: "Ta đã biết, đó có thể là bởi vì vấn đề thân phận. Ai, nói đến cùng, ngươi dù sao cũng là một cái tầm thường vô vi con thứ nha. Trừ bỏ ỷ thế hiếp người bên ngoài, giống như liền không có bản sự khác. Mà ta đây, thân phận tôn quý, là đường đường phong thương quốc thế tử, là danh tộc lão đích ngoại tôn. Cha ta là vương gia, mẫu thân của ta là quỷ y. Ta lại là tất cả tộc lão ưa thích giỏi nhất bổng đát hài tử. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, ta có bản sự a. Ta xưa nay sẽ không ỷ lại ta cha mẹ thân phận khắp nơi làm sằng làm bậy. Ta toàn bộ là dựa vào bản sự của mình cùng chỗ khả ái, thắng được tất cả mọi người thích cùng tôn kính. Hơn nữa ta cũng sẽ không bởi vì như vậy thì kiêu ngạo tự mãn. Dù sao mẫu thân của ta giáo dục ta nói muốn làm một cái khiêm tốn người, cho nên ta một mực là tương đối là ít nổi danh. Nói thí dụ như, ta hôm qua vịn một cái lão nãi nãi bước đi. Nói thí dụ như, ta sáng sớm hôm nay trợ giúp một cái đại nương mang đồ. Lại nói thí dụ như, ta cho không nhận ra cái nào chữ đại hán chắn tường bên trên thông cáo. Lại nói thí dụ như, ta cho một cô nương bắt được đoạt nàng đồ vật người xấu. Những cái này người tốt chuyện tốt, ta thế nhưng là đều không nói với bất kỳ người nào a. Cho nên tổng kết mà nói, Ta người này đem có đặc biệt nhân cách mị lực, lại thêm ta thân phân cao quý, cho nên cùng ngươi là không giống nhau. Nam Nam nói một tràng, miệng đều có chút khô. Hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Mông Tử Diệu một bộ muốn giết hắn bộ dáng. Hắn không nói với Nam Nam mà nói, hắn và cái này tiểu tiện đồ vật không có cách nào câu thông. Bất quá, Mông Tử Diệu con ngươi híp mắt một lần, bỗng nhiên đưa tay hướng về phía bên trái tên hộ vệ kia công tới. Hộ vệ kia sửng sốt một chút, phút chốc đưa tay chặn lại, người đã lui về phía sau lùi lại ba bước. Hừ, các ngươi vừa rồi còn nói phụng tộc trưởng mệnh ở đây trông coi không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, bây giờ vật nhỏ này tiến vào, há không phải là các ngươi tại lười biếng chợt cương vị công tác. Hôm nay, bản thiếu gia liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, dạy dỗ các ngươi cái gì gọi là quy củ. Mông Tử Diệu nói chuyện một bộ, tư thái bày cực cao. Hai cái hộ vệ biểu lộ đóng băng, cười lạnh, hắn cũng dám thuyết giáo huấn bọn họ. Chỉ bằng cái kia điểm công phu, đợi chút nữa không nên bị đánh ngã. Cái kia chính là Mông Chỉ Thành dạy con có phép. Hộ vệ cũng không nguyện ý nói thêm cái gì. Đã bày xong tư thế, Mông Tử Diệu hừ lạnh, đưa tay liền hướng hai người bọn họ chào hỏi tới. Chỉ là đang gần sát một người trong đó cái bụng lúc, trong tay chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn một thanh chủy thủ sắc bén. Ầm một tiếng, Mông Tử Diệu chủy thủ trong tay chóc ra, hung hăng đâm vào mặt đất. Người khác cũng toàn bộ lui về phía sau, trọng trọng đụng phải một gốc cây chơi lên. Nam Nam thu hồi chân, rất là tiếc nuối phủi phủi quần áo vạt áo. Thực sự là đáng tiếc. Hắn kỳ thật chính là muốn cho hắn nếm thử ngày đó Mông Tử Kỳ sở thụ cảm thụ. Mông Tử Diệu bỗng nhiên định trụ thân thể, che ngực bỗng nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn chằm chằm Nam Nam, cả giận nói, ngươi dám đánh ta, ta làm sao lại không dám. Tộc trưởng mệnh lệnh ai cũng không cho phép không nghe. Hắn phái người canh giữ ở cửa ra vào, chính là tương đương với hắn ra lệnh canh giữ ở cửa ra vào. Người muốn đánh giết hộ vệ, cái kia chính là vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh. Ta không thể nhìn ngươi vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh mà vùi lấp toàn phủ trên dưới tại không nghị. Ta nói chính ngươi muốn tìm cái chết coi như xong. Làm gì kéo lấy người cả nhà a? Mông Tử Diệu lại là trọng trọng ho hai tiếng. Nói, vi phạm mệnh lệnh nhưng là bọn họ. Tộc trưởng tất nhiên nếu không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ lại làm cho ngươi vào sân nhỏ đi xem tổ phụ. Như thế không nhìn tộc trưởng mệnh lệnh, chẳng lẽ bọn họ không đáng chết sao? Nam Nam trừng mắt nhìn, rất vô tội nói, ta không tiến vào nhìn thái gia gia a, ta liền đứng ở trong sân mà thôi. Ta thế nhưng là rất ngoan. Lộ gia gia nói cái gì, ta liền nghe cái gì. Mông Tử Diệu cười lạnh, đã như vậy, ta cũng muốn vào cửa. Ta không vào phòng chính là, tránh ra. Hai cái hộ vệ híp mắt, lần thứ hai đưa tay ngăn lại, người không thể đi vào. Hừ, dựa vào cái gì, bản thiếu gia đứng ở trong sân, cũng không tính là vi phạm tộc trưởng mệnh lệnh a. Tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hộ vệ cười đến có chút khinh miệt, coi như ngươi giết chúng ta, người cũng không thể đi vào. Đã như vậy, vậy các ngươi cũng không có sống trên cõi đời này cần thiết. Lạnh lùng thanh âm kèm theo lạnh lùng, trưởng phong đột nhiên mà tới. Hai cái hộ vệ biểu lộ cứng đờ, cùng nhau rút lui, bỗng nhiên né qua đột nhiên xâm nhập tới trưởng phong. Sau một khắc, liền nhìn thấy Mông Trì Thành toàn thân áo đen đứng ở cổng sân bên ngoài. Biểu lộ lạnh lùng đảo qua mấy người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.